Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4626, Cực đoan nữ phối, 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nam nhân tốt à, còn là phải từ nhỏ ra tay. Nhìn xem Mạnh Khê, đây không phải là một cái liền thành phượng hoàng sao? Mạnh Khê lúc trước thế nhưng là cùng Ôn Tổng cùng nhau đi tới. Ôn Tổng có thể không dung túng nàng sao? Tục ngữ nói, giống Ôn Tổng dạng này nam nhân có tình có nghĩa, chắc chắn sẽ không bạc đãi đi theo hắn nếm qua đau khổ nữ nhân. Hối hận à, thật hối hận, Mạnh Khê cũng không biết, những người này không phải đang cười nhạo nàng, mà là đang hâm mộ. Tẩu tử, vị kia Trương Tổng không có ý tứ gì khác, người đừng quá để ý, An Nguyên thích hợp xuất hiện tại Mạnh Khê bên cạnh, cho nàng rót một chén đồ uống. Trương Tổng trong tay hiện nay có một cái mới hạng mục, nếu như chúng ta công ty có thể cầm xuống, sẽ để cho công ty cao hơn một bậc thang. Lão đại không phải không để ý ngươi, cũng chính là tẩu tử, không phải vậy đổi một người, lão đại khả năng đều tức giận. Nếu như không phải Mạnh Khê biết rõ An Nguyên thích Ôn Nhiên, thật đúng là sẽ bị lời nói này cho an ủi. Dù sao ta cảm thấy đối một cái người có vợ nói câu nói như thế kia, chính là không muốn mặt, buồn nôn, bị coi thường. Mạnh Khê không chút khách khí mà nói, nhất là những cái kia, biết rất rõ ràng Ôn Nhiên đã kết hôn, trong lòng còn muốn Ôn Nhiên. Không quản là nam hay là nữ, đều rất không muốn mặt. An Nguyên nghe được cái này, chỗ nào vẫn không rõ, Mạnh Khê công khai mắng những cái kia thầm mến Ôn Nhiên người, trên thực tế cũng đang mắng hắn. Hắn thích hợp sắc mặt cứng đờ, vừa vặn để Mạnh Khê nhìn thấy, sau đó lại khôi phục bình thường, không có lại nói tiếp. An Nguyên, ngươi nói có đúng hay không? Những loại người này không phải bị coi thường, không muốn mặt, buồn nôn. Mạnh Khê gặp An Nguyên không nói lời nào, nhưng không bỏ qua, ngược lại gọi An Nguyên trả lời. An Nguyên nụ cười giả ý không kiềm chế được, nhưng vẫn là nói. Tẩu tử, ngươi có phải hay không mệt mỏi, muốn hay không về nhà trước, ta đưa ngươi trở về, không, ngươi trước trả lời. Tại An Nguyên cảm thấy rất khó khăn thời điểm, Ôn Nhiên đi về tới, đi qua hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, có lẽ là thành ý của hắn cùng năng lực đả động Trương Tổng. Trương Tổng còn là nguyện ý tiếp tục hợp tác. Bất quá đối phương cự tuyệt cùng Mạnh Khê chạm mặt, mặt khác cũng biểu lộ rõ ràng, đối với hắn tuyệt đối không có ý nghĩ xấu, phía trước xác thực nói chuyện không thích hợp. Trương Tổng độ lượng, để Ôn Nhiên càng là may mắn hắn đuổi theo, không phải vậy liền sẽ bỏ lỡ một cái 10 phần không tệ đối tượng hợp tác. Nếu là biến thành người khác, đừng nói hợp tác, khả năng sẽ còn cho hắn chơi ngáng chân. Các ngươi đang nói cái gì? Ôn Nhiên đi tới đem Mạnh Khê giữ chặt. Khê Khê, còn tức giận phải không? Ta cùng Trương Tổng thật không có gì. Ôn Nhiên còn phát hiện An Nguyên sắc mặt không tốt lắm, ân cần hỏi. Tiểu Nguyên, người sắc mặt nhìn có chút kém, có phải hay không bệnh? Nếu không đi về nghỉ ngơi trước đi. Mạnh Khê vốn đang suy nghĩ Trương Tổng sự tình, kết quả nghe được Ôn Nhiên quan tâm An Nguyên, cả người kém chút nổ tung, giọng nói âm dương quái khi nói. Ta đang hỏi An Nguyên. Những cái kia biết rất rõ ràng ngươi là người có vợ, còn muốn thầm mến, biểu lộ rõ ràng thích người, có phải hay không bị coi thường, buồn nôn, không muốn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Khê, kia cũng là người khác sự tình, ngươi hẳn phải biết ta đối với mấy cái này căn bản không để ý, ta đã cùng ngươi kết hôn, trong lòng chỉ có một mình ngươi. Ôn Nhiên vội vàng an ủi, cho rằng Mạnh Khê còn tại tính toán Trương Tổng sự tình. An Nguyên, ngươi làm sao không trả lời vấn đề của ta? Vấn đề này rất khó sao? Mạnh Khê hôm nay nhất định muốn An Nguyên trả lời vấn đề này không thể. Hy vọng đối phương có thể rõ ràng chính mình vị trí. Đừng nghĩ một cái người có vợ. An Nguyên sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Nhưng vẫn là kiên trì trả lời. Tẩu tử nói đúng lắm. Ôn Nhiên nhưng có chút không vui. Mặc dù hắn thích Mạnh Khê. Dùng túng nàng. Có thể nhìn đến nàng không buông tha bộ dạng. Còn là rất không thoải mái. Cách chương.